Chương 404, Đại Thánh bỏ quả vị. Đi chân trần đạo thần tiên. 1. Cầu toàn đặt trước. Ta vốn không phải Phật. Ta vốn không phải thần. Tôn Ngộ Không cùng Xích Cước Đại Tiên cùng một chỗ nói ra. Ý trong lời nói cũng chính là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Có ý tứ gì Tô Thanh cũng sẽ không căn cứ đơn giản hai câu no ít thì tin tưởng hai người. Đi về phía tây trên đường, thật giả hầu vương, như đi mưu hại ta, cuối cùng để cho ta hiểu rõ hết thảy. Tôn Ngộ Không biểu lộ hơi hơi một khổ, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không phải Lục Nhĩ Mi Hầu? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Ha ha, xem ra ngươi cũng biết không ít, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta chính là Lục Nhĩ, nhưng là ta cũng là Tôn Ngộ Không. Đều là tứ đại linh hầu, làm sao cũng cùng ta xem như biểu huynh đệ, Lục Nhĩ làm sao lại nghe theo Phật môn tính kế tại ta, chỉ là cái kia Lục Nhĩ huynh đệ hiểu rõ như lai âm như về sau, diễn một cảnh phim, sau cùng, hắn chết, ta sống, mà ta thì là thay hắn cùng một chỗ sống. Tôn Ngộ Không nghĩ đến Lục Nhĩ hạ chàng có chút khổ sở, nếu như không phải là Lục Nhĩ, như vậy chết cũng là hắn. Vậy ngươi bây giờ lại vì sao muốn thoát ly Phật môn? Tô Thanh tiếp tục hỏi. Bởi vì hiện tại là thời cơ tốt nhất, tam giới hỗn loạn, Như Lai tay đã không quản được ta. Nói xong, Tôn Ngộ Không đột nhiên một tay cắm vào chính mình trái tim, chỉ thấy hắn móc ra một khỏa kim lượng sáng đồ vật đi ra. Đấu chiến xá lợi 773 Xích Cước Đại Tiên giật mình nói ra. Hiện tại, muốn hắn cũng vô dụng. Tôn Ngộ Không không chút do dự bóp, đấu chiến xá lợi trực tiếp phá nát, chỉ thấy một đạo Phật quang theo trong cơ thể hắn phá thể mà ra, hướng về Linh Sơn trốn đi thật xa. Đúng là hắn Phật môn quả vị. Cùng thời khắc đó, Tôn Ngộ Không phun ngụm máu, cả người lộ ra có chút hể vải suy sụp. Tô Thanh trực tiếp mở ra thiên nhãn nhìn lấy. Tính danh, Tôn Ngộ Không chủng tộc, tứ đại linh hầu tu vi, cấp 16 kim tiên cảnh thoát kim tiên cảnh xem ra, bỏ qua xá lợi cùng Phật môn quả vị, để Tôn Ngộ Không đại la đạo quả trực tiếp rơi xuống. Lần này, Tô Thanh không tin đều không được. Đại la quả vị cũng không nếu như một khi bỏ, nghĩ như vậy muốn lại tu luyện từ đầu độ khó khăn hội gia tăng gấp 10 lần. Người đây Tô Thanh trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Xích Cước Đại Tiên. Ý tứ rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không đều như vậy, ngươi còn không biểu hiện một chút. Xích Cước Đại Tiên hiển nhiên cũng bị Tôn Ngộ Không hung ác bị dọa cho phát sợ, sau khi lấy lại tinh thần, nhíu mày nói ra, ta ban đầu vốn cũng không phải là thiên đình chi nhân, chỉ bất quá vì chiếu cố ta dạy bên trong người, mới chủ động tiến vào thiên đình. Vậy bây giờ không cần chiếu cố? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Không cần. Xích Cước Đại Tiên thân thủ biến đổi, một dạng đồ vật xuất hiện tại hắn trên tay. Ha ha ha, Xích Cước Đại Tiên. Nhân gian đều nói ngươi là ăn trộm tổ tiên, quả nhiên danh bất hư truyền, đả thần tiên đều bị ngươi theo thiên đình thuận xuống tới. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Xích Cước Đại Tiên tay bên trong đồ vật sau nhịn không được cười to nói. Đả thần tiên Tô Thanh cũng sửng sốt, trong truyền thuyết đả thần tiên chuyên môn khắc chế phong thần bảng phía trên chúng thần, là thiên đế dùng đến quản thúc phong thần bảng chúng thần vũ khí. Nếu như không có đả thần tiên, như vậy thiên đế cũng không có cách nào khống chế phong thần bảng trên người vật, có thể nói là thiên đế quý giá nhất đồ vật. Hắn chẳng thể nghĩ tới hội rơi xuống Xích Cước Đại Tiên trong tay. Phong thần bảng thai họa ta hai giáo đệ tử, bị thiên đế khống chế, ta làm sao có thể cam tâm. Sau đó ta ẩn nặc vì tán tu tiến vào thiên đình, khổ tâm ẩn tàng vô số năm tháng, chính là vì cái này đả thần tiên, hiện tại đả thần tiên tới tay, ta cớ gì tiếp tục dừng lại. Xích Cước Đại Tiên một mặt tức giận bất bình nói ra. Thiên đình vô gian đạo Tô Thanh nhất thời cũng không biết nói thế nào. Ngươi nói ngươi là hai giáo đệ tử. Là xiển giáo vẫn là tiệt giáo? Tô Thanh hỏi. Ta không thuộc về cái này hai giáo, ta thuộc về người dạy, kế thừa lao tử một mạch. Xích Cước Đại Tiên nói thẳng. Trách không được thiên đình cha không ra ngươi nội tình, cảm tình ngươi không phải xiển giáo tiệt giáo người. Tôn Ngộ Không cũng không khỏi không bội phục Xích Cước Đại Tiên thủ đoạn, người người đều biết thái thượng lao tử chỉ có một người đệ tử, ai biết Xích Cước Đại Tiên lại là thái thượng lao tử cái thứ hai đệ tử. Cái này đủ để chứng minh ta thân phận đi. Xích Cước Đại Tiên nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Có thể. Đả thần tiên đều đến nơi đây, cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Hắn có thể không tin thiên đế hội dễ dàng như vậy đem đả thần tiên giao cho một cái thiên đình tán tu. Ừm, cái kia hai người các ngươi hiện tại có ý tứ gì thoát ly về sau không cần phải tìm một chỗ trốn tránh sao chạy đến chúng ta nhân tộc nơi này làm gì? Tô Thanh tiếp tục hỏi. Phật môn hố ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên sẽ không để bọn hắn tốt hơn, năm đó ta không thành công đánh xuyên qua Linh Sơn, hiện nay muốn lại một lần. Có điều. Ta hiện tại đã chẳng phải ngốc, một cá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn, cho nên thẳng thắn tìm một cái thế lực thêm vào, nhân tộc để Phật môn cùng thiên đình nhiều lần vấp phải trắc trở, lại là bọn họ địch nhân lớn nhất, địch nhân thì là bằng hữu, cho nên ta liền đến. Tôn Ngộ Không không chút nào ẩn tàng nói thẳng. Đại Thánh, ngươi biến thông minh. Tô Thanh nghe xong nhịn không được cười nói. Kinh lịch nhiều như vậy, không thay đổi một chút, sợ không phải liền như lai một cửa ải kia ta đều không qua được. Mà chỗ lấy biến thông minh như vậy, cũng không thể rời bỏ Lục Nhị huynh đệ trợ giúp. Nói xong, Tôn Ngộ Không lỗ thai động động, chỉ thấy nguyên bản lỗ thai biến thành ba múi lỗ thai. Ngươi đây là tứ đại linh hầu, vốn là một thể, Lục Nhị vì thành toàn ta, chủ động dung cùng ta, cho nên ta hiện tại tức là Linh Minh Thạch Hầu, cũng là Lục Nhị Mi Hầu. Lúc trước cũng chính là nguyên nhân này, mới tránh thoát Như Lai pháp nhãn. Tôn Ngộ Không giải thích nói. Tô Thanh gật gật đầu, cảm tình tứ đại linh hầu còn có thể hợp thể, mở mang hiểu biết. Đại tiên, ngươi đây. Tô Thanh quay đầu nhìn về phía Đi Chân Trần. Ta lấy cớ cùng đại thánh không sai biệt lắm, sư phụ ta lão tử đã từng hóa thân du lịch nhân tộc, sáng lập người dạy, cũng chính là các ngươi hiện tại chư tử bách gia tập hợp, theo đạo lý tới nói, tại tam thánh không ra thời đại, tự nhiên thân cận nhân tộc. Xích Cước đại tiên giải thích nói. Tốt ta, như vậy thì hoan nghênh hai vị. Nhân tộc trước mắt thiếu nhất cái gì dĩ nhiên chính là đỉnh cấp chiến lược, muốn cùng Phật môn hoặc là thiên đình đối kháng, dựa vào một mình hắn vẫn còn bất ổn thỏa, nếu có đại có thể gia nhập, như vậy tự nhiên rất tốt. Hai vị mời đến a, nếu như hai vị không có ác cờ y, như vậy Cửu Châu kết giới liền sẽ thả các ngươi đi qua, nếu có, như vậy thật xin lỗi, chỉ có thể đem hai vị đánh giết nơi này. Tô Thanh xác nhận một bước cuối cùng dĩ nhiên chính là Cửu Châu kết giới. Nếu như đối nhân tộc không ác ý, như vậy tiến vào Cửu Châu kết giới sẽ gặp phải áp chế, nếu có, như vậy thì chứng minh trước đó lời nói đều là giả. Tờ S, cầu toàn đặt trước đại thánh ta cũng ưa thích, làm sao có thể viết không có đâu.